Chú xin ký đơn, chương 161, 161, cả đời ly biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Cố Thành Lệ nhìn thấy Diệp Vân Triệt như vậy vì một cô gái nhỏ. Anh ấy rơi nước mắt mà không quan tâm đến hình tượng của chính mình, khóc giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Có lẽ, cô gái đó thực sự quan trọng với anh ấy. Anh có thể cảm nhận được cảm giác mất đi người thân. Giống như khi Đường Ninh ly hôn với anh và bỏ đi cùng đứa trẻ. Cố Thành Lệ thở dài một hơi, an ủi nói, em nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ phái người giúp em tìm cô ấy. Diệp Thánh Sinh còn có thể đi nơi nào, nhất định sẽ tìm được thôi. Diệp Vân Triệt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt gầy gò tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt đỏ ngầu ươn ướt, khi anh khẽ nhắm lại, nước mắt lại tràn ra. Nhìn anh như vậy, Cố Thành Lệ cảm thấy rất khó chịu. Không, chúng ta sẽ phái thêm người, nhất định sẽ tìm được. Diệp Vân Triệt không nói nữa, nhắm mắt yên tĩnh nằm nơi đó, một mình chịu đựng đau đớn thấu tim. Ở một đất nước xa xôi, trên một hòn đảo xinh đẹp. Diệp Thánh Sinh theo bước chân của Mộ Dung Kỳ vào một tòa nhà hai tầng kiểu phương Tây, gạch vàng và tường trắng, bên ngoài chạm khắc tinh xảo. Cả căn nhà chỉ vẻn vẹn 200 mét vuông, tuy không lớn nhưng bày biện ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi. Đồ điện các loại. Và tất cả là thương hiệu mới. Liếc nhìn mọi thứ trong phòng, cô cảm thấy khá ấm áp. Diệp Thánh Sinh hỏi, căn hộ này bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại anh. Mặc dù cô không mang theo điện thoại, không thể chuyển tiền, nhưng cô mang theo rất nhiều trang sức, cũng rất đáng giá. Mộ Dung Kỳ tiến lên rót nước, đưa một ly cho Diệp Thánh Sinh, một ly uống cạn. Dựa vào quầy bar bên cạnh phòng bếp, anh cười hỏi cô, cô cho rằng tôi giúp cô thật sự là vì tiền sao? Diệp Thánh Sinh nghĩ đương nhiên là không. Anh ta là Mộ Dung Kỳ, con trai thứ ba của gia tộc Mộ Dung. Mặc dù cô vẫn chưa biết rõ về gia đình Mộ Dung, nhưng với sự khiêm tốn của Cung Hàn đối với gia đình họ và sự ngưỡng mộ của cô út đối với họ, cô biết gia đình này không tầm thường. Hơn nữa, cô đã từng đến nhà của Mộ Dung. Đối với ngôi nhà họ ở, giống như cung điện, khu vườn có thể khiến người ta lạc lối. Biết anh không thiếu tiền, Diệp Thánh Sinh nhíu mày hỏi. Vậy tôi phải cảm ơn thế nào đây? Người đàn ông đặt cốc nước xuống, giọng nói ấm áp. Tôi nợ cô những thứ này, cô chỉ cần yên tâm ở chỗ này, cần gì cứ nói với tôi. Nơi này quá hẻo lánh, chỉ là một hòn đảo biệt lập, chung quanh là biển cả. Sau này nếu để cô ở lại nơi này sinh sống, nhất định sẽ rất sợ hãi. Nghĩ lại cô hỏi, không có nhà khác sao? Về nông thôn cũng được. Trên đảo này không có người. Tôi, Mộ Dung Kỳ ngắt lời cô, Diệp Vân Triệt là ai? Tìm người, chỉ cần đăng ảnh lên mạng, treo thêm tiền thưởng, bây giờ mạng internet phát triển như vậy, nếu cô ở nơi khác sẽ có người tiết lộ tung tích của cô để lấy tiền. Vì vậy, đây là nơi an toàn nhất. Sau khi cô sinh con, đứa trẻ có thể đi học, tôi đoán Diệp Vân Triệt sẽ bỏ cuộc nếu không tìm thấy người. Sau đó tôi sẽ thu xếp cho cô chuyển đến thành phố. Hòn đảo này là đảo riêng của anh, không ai có thể vào, ngoại trừ không náo nhiệt ra, mọi thứ đều là tốt nhất. Diệp Thánh Sinh cảm thấy những gì anh nói có lý. Bây giờ cô đi, không muốn bị người của Diệp Vân Triệt tìm được, mang về. Cô rời khỏi biệt thự để làm quen với môi trường xung quanh. Thấy xung quanh vẫn còn đất, dụng cụ để cuốc, cô không nhịn được cười, trêu chọc. Anh định bảo tôi làm ruộng ở đây à? Mộ Dung Kỳ đi theo sau cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sợ cô ở một mình sẽ buồn chán, cho nên đã chuẩn bị xong mọi thứ. Diệp Thánh Sinh đi một vòng trong nhà, cảm thấy trừ giao thông bất tiện ra, nơi này thật sự rất thích hợp để ở. Xung quanh khu đất là bãi cỏ trải dài, rất rộng rãi, đặc biệt thích hợp cho trẻ em vui chơi. Cách đó không xa là biển, bãi tắm, rặng dừa, cô rất thích sống dưới khung cảnh đẹp như vậy. Vậy tôi ở chỗ này, chỉ là... Quay đầu hướng Mộ Dung Kỳ, Diệp Thánh Sinh nịnh nọt cười nói. Mộ Dung cau mày, nhìn vào ánh mắt danh mãnh của cô, anh chủ động hỏi. Cô sợ sao, làm sao anh biết, chủ yếu là lần đầu tiên cô đi xa, không quen với hoàn cảnh xa lạ này. Cô đặt trọn niềm tin vào người đàn ông quen chưa lâu nhưng đã làm việc chăm chỉ vì cô. Tại sao không để anh làm người tốt đến cuối cùng, tôi ở cùng cô một thời gian, dù sao cũng cần nghỉ ngơi. Mộ Dung Kỳ vì để ở lại tự nhiên, cố ý nói. Diệp Thánh Sinh nghi hoặc nhìn anh, Anh làm sao vậy? Tại sao phải nghỉ ngơi? Lúc trước tôi cùng người khác đánh nhau, thắt lưng bị đau, chạy không được. Bác sĩ đề nghị tìm một nơi có thể chăm sóc sức khỏe. Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cười tủm tỉm nói. Sau này phiền cô rồi, mình cùng nhau chia sẻ. Nói đến đây, anh cố ý đưa tay lên đỡ eo, giả vờ có chút không thoải mái. Diệp Thánh Sinh vội vàng trả lời. Không có gì, vậy tôi sẽ mang hành lý lên phòng rồi xem có những nguyên liệu nào. Chúng ta hãy ăn gì đó trước. Được, sau khi nhìn cô mang hành lý lên lầu, Mộ Dung Kỳ đứng thẳng người đi vào bếp. Lấy nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh và bắt đầu. Thực ra anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Những gì anh nợ cô gái đó chắc đã trả hết. Tại sao phải dành thời gian quý báu của mình ở bên cô ấy? Chẳng lẽ là cảm thấy quen thuộc? Hay là Mộ Dung Kỳ cũng quan tâm đến tỉnh D, C? Tỉnh D, C, nghĩ đến hai chữ này, anh cười xấu xa. Làm sao có thể, mặc dù cô xinh đẹp, nhưng anh tuyệt đối không có ý nghĩ đó đối với cô. Chỉ là, anh muốn ở bên cô ấy. Một tuần sau khi Diệp Thánh Sinh biến mất, Diệp Vân Triệt được xuất viện về nhà. Anh như người mất hồn, đờ đẫn bước vào phòng của mình và Diệp Thánh Sinh, muốn cảm nhận hơi ấm thuộc về cô. Nhưng dù căn phòng có đầy những đồ cô ấy dùng, mặc dù vẫn có rất nhiều quần áo, sách và búp bê, nhưng anh không cảm nhận được sự hiện diện của cô. Cô dường như đã hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh. Diệp Vân Triệt hai mắt đỏ hoe, lảo đảo đi đến bên giường ngồi xuống, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào nơi cô đã ngủ. Nghĩ về mỗi đêm họ đã trải qua ở đây, nghĩ đến thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô nằm trong vòng tay anh. Nghĩ đến khuôn mặt dễ thương và xinh đẹp của cô ấy, nghĩ đến không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô ấy nữa. Diệp Vân Triệt đau đớn cúi đầu, cổ họng nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe. Tại sao anh phái nhiều người như vậy, nhưng không có manh mối? Chẳng lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp lại cô sao? Cách chương.